Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 37 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thật đúng là hạng một tìm kiếm, còn là hạng một tìm kiếm trên mọi nền tảng. Người của Mạc gia đã chết, người của Lương gia đã chết. Đây đều là chuyện lớn, truyền thông loan tin nhanh như gió. Có thể có được tin tức cũng không kỳ lạ, nhưng vấn đề là trên bản tin này đã nêu rõ chuyện của Mạc Thiếu Khiêm, thứ mà cuộc điều tra bọn họ chỉ vừa mới biết cách đây không đến 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, Mạc Thiếu Khiêm, Mạc Chính Lâm, Lương Phương, Lương Hạo Đông, không có ai là không có thù oán với Lục Nghiêu. Tại sao người khác đều không có mệnh hệ gì, nhưng tất cả người chết đều là bọn họ? Hơn nữa, việc hung thủ có khả năng dùng huyễn nhan phụ, khi giết Mạc Chính Lâm đã biến thành bộ dáng của Mạc Chính Nguyên cũng đã bị công bố ra. Kết quả, mũi tên dư luận này càng ngày càng rõ ràng, từng câu từng chữ chỉ là không nói thẳng ra. Lục Nghiêu chính là kẻ giết người. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết nhìn thấy, cả khuôn mặt đều tối sầm. Trên mặt người đến báo cáo không phải ngượng ngùng nữa, mà rất là khó xử. Nhóm nhà báo không biết đã nghe nói được từ đâu rằng Lục Thiếu và hai vị tiền bối đang ở cuộc điều tra của chúng ta, nên đã vây quanh ở bên ngoài, sống chết không chịu đi. Lục Nghiêu quay đầu nhìn về Lâm Khắc. Lâm Khắc bị hắn xem nhìn đến ngây ngốc. Làm gì vậy? Nhất định là có người tiết lộ tin tức cho bọn họ rồi. Lâm Khắc giận dữ. Không phải tôi. Xét từ thời gian tin thời sự được công bố là vào 2 tiếng trước, vừa vặn là thời điểm chúng ta phát hiện hồn phách của Mạc Thiếu Khiêm có vấn đề. Như vậy xem ra, hẳn là yêu lực bên trong cơ thể chú khi ấy đã khống chế chú làm. Lâm Khắc sửng sốt. Tôi không biết. Tôi không có bất cứ ấn tượng nào hết. Lục Nghiêu ừ một tiếng, không nói thêm gì. Đổng Hạo càng thêm không rõ. Hung thủ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể bắt người dựa vào dư luận? Huống chi, nếu hung thủ này là yêu, vậy thì hắn có thù hằn gì với Lục Thiếu? Vì sao lại muốn đổ bát nước bẩn này lên người cậu ấy? Mục đích là gì? Lục Thiên Chiếu cắn răng. Nghiêu Nghiêu không có thù oán với hắn. Hắn là muốn thông qua Nghiêu Nghiêu để khống chế ta. Đây là hướng về phía ta. Bùi Tuyết nắm lấy tay của Lục Thiên Chiếu. Không phải là ông, mà là chúng ta. Đổng Hạo nhìn qua, Bùi Tuyết cười nhạo một tiếng. Mọi người cũng đều biết, lúc ban đầu, những yêu ma quỷ quái đó đều bị phong ấn trong bí cảnh cùng với chúng tôi. Chỉ là sau này, dường như đều bị chúng tôi giết. Đổng Hạo vội hỏi. Vậy thì mọi người có manh mối gì về yêu quái kia không? Mặc dù hiện tại không rõ là yêu quái phương nào, nhưng nếu biết đó là thứ gì, ít nhất chúng ta cũng có thể có được phương hướng. Bùi Tuyết lắc đầu. Giết quá nhiều, khả năng nào đều cũng có thể. Từ tình huống ra tay trước mắt của hắn mà xem xét, cũng không có dấu vết dùng bất cứ công pháp riêng nào của yêu quái hay thói quen giết người nào rõ ràng. Dừng một chút, ánh mắt lóe lên, sắc mặt trầm xuống. Hoặc cũng có thể nói, trên người hắn có tất cả đặc tính của bất cứ con yêu quái nào. Lời này làm cả người Lục Nghiêu rung lên, đột nhiên đứng lên. Làm sao vậy? Sắc mặt Lục Nghiêu dường như rất khó coi. Trước kia, khi đối đầu với con yêu quái đó, con đã nói là con có một loại cảm giác. Yêu quái này khiến cho con nghĩ tới oán niệm tập thể của chữ gia. Lục Nghiêu quay đầu nhìn về Bùi Tuyết. Nghiệp chướng chữ gia là oán niệm tập hợp, là bởi vì bọn họ tiêu diệt toàn bộ Bùi gia, dẫn tới việc những sinh mạng chết oan của Bùi gia đó sinh ra oán niệm thật lớn. Oán niệm tập hợp ở bên nhau, hình thành nghiệp chướng. Oán niệm này, người có thể có, hồn có thể có, yêu quái cũng có thể có. Đổng Hạo suýt nữa sợ tới mức ngất xỉu. Còn nghi ngờ, yêu vật đang tác quái hiện nay là do oán khí của những yêu quái đã bị giết chết trong bí cảnh hợp thành. Lục Nghiêu cảm giác chính mình dường như đã tìm được nguồn gốc của sự việc rồi, có thể xâu chuỗi những sự việc ấy lại với nhau. Việc oan khí hóa hình không phải là dễ dàng. Cả nhà Bùi gia có hơn 30 người hợp thành oán niệm, cũng đã trải qua trăm năm mới có thể hình thành. Cho nên, oán khí này lúc ban đầu chỉ có thể là một tia khí, chẳng thể làm gì được. Hắn chỉ có thể sống ẩn trong cơ thể của chú Lâm, kéo dài hơi tàn. Mạc Chính Nguyên xuất hiện, hắn nuốt Mạc Chính Nguyên, có được hồn phách và tu vi của Mạc Chính Nguyên, cũng liền có thể biến thành bộ dáng của ông ta. Nhưng mà hắn rất yếu, đặc biệt yếu, sở dĩ hắn không ngừng giết người, không ngừng hút tu vi, linh căn và hồn phách, không phải là vì chữa thương, mà là vì làm cho chính mình mạnh hơn. Oán niệm chưa hoàn thiện kia sẽ rất dễ dàng bị đánh tan, cho nên hắn cần phải khiến cho bản thân vững chắc hơn. Hắn sẽ không dừng tay, hắn sẽ tiếp tục giết người. Ôi thần ơi, vậy chính là yêu quái năm xưa, đã phá vỡ toàn bộ lĩnh Nam, thậm chí suýt nữa sang tới Ngũ Lĩnh làm hại cả nước. Nếu thật là vậy, như vậy thì thứ yêu vật được biến thành từ oán khí này sẽ có được đặc tính vốn có của yêu quái. Chờ đến khi hắn hoàn thiện, vậy sẽ là thảm kịch nhân gian. Nhưng mà ít nhất, trước mắt bọn họ còn có một cách. Người đối phương hận nhất chính là Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết lúc trước đã giết bọn hắn. Tiếp theo, hẳn là những người đã thoát khỏi bí cảnh. Xem xét những người mà trước mắt hắn lựa chọn xuống tay, cũng là vì đổ lỗi cho Lục gia trước. Như vậy có thể theo tư duy này mà suy nghĩ tiếp hay không? Người tiếp theo mà hắn muốn giết, khả năng cũng là người có thù oán với Lục Nghiêu, hoặc là người có thù oán với Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết. Có suy đoán này, cuộc điều tra lập tức vào việc. Hỏi rõ ba người Lục Nghiêu và Lục Thiên Chiếu Bùi Tuyết, bảo bọn họ nhớ lại, tập hợp toàn bộ những nhân viên đã từng có hiềm khích với bọn họ lại một chỗ. Thứ nhất là để bảo vệ tập thể, không cần phân tán quá nhiều nhân lực. Thứ hai là nhiều người như vậy, mặc dù yêu vật đến, mọi người cùng hợp lực cũng có thể giết hắn. Chỉ là điều khiến cho bọn họ không nghĩ tới chính là lần này yêu vật đã không lựa chọn những người này. Người hắn chọn chính là Phùng Gia, thiên kim tiểu thơ của Phùng Gia đã chết. Ngày sau đó thêm 3 ngày, lại có 2 người con của một thế gia khác phải chết. Lại thêm 2 ngày, vẫn là thế gia, đã chết 3 người, đều là nhân lúc người lớn không có nhà, hoặc là thời điểm bọn họ ở một mình, chọn vào ban đêm để ra tay. Càng quan trọng hơn, lần này có vài chỗ khác so với những lần trước. Bên cạnh người chết, đều để lại một chữ bằng máu, Lục. Lục, người được chỉ chính là ai, vừa xem đã hiểu ngay. Tin tức truyền ra, Côn Luân trở thành tấm bia cho mọi người chỉ trích. Nếu không phải cách một màn hình, sợ rằng đã bị nước bọt của mọi người nhấn cho chết đuối. Thậm chí có không ít người đi đến bên ngoài cuộc điều tra để kháng nghị, yêu cầu bắt người của Lục gia, chấp hành luật pháp công bằng, giải oan cho người chết. Trong đó không thiếu con cháu thế gia, bởi vì xét tình thế trước mắt này, ai đảm bảo người tiếp theo sẽ không tới lượt bọn họ. Cùng Luân nhất thời chịu phải công kích. Sự việc náo loạn kinh thiên động địa, bầu không khí của Cùng Luân đột nhiên trầm xuống. Nhìn đám đông tụ tập bên ngoài Cùng Luân, tâm trạng mọi người đều không tốt. Cũng may núi Cùng Luân có 3 trận pháp phòng hộ, nếu không e rằng không chịu nổi. Hiển nhiên có người đứng đằng sau chuyện này, đó là một âm mưu được dày công thiết kế. Cục trưởng Triệu và Bộ trưởng Diêm đều đích thân tới, không phải để bắt bọn họ phải chịu trách nhiệm mà là để xoa dịu, bởi vì vụ án có liên quan nhiều đến nhà họ Lục. Đổng Hạo và Lục Nghiêu thường xuyên qua lại với nhau, cũng đã trở thành khách quen đến cùng lần. Hôm nay, Đổng Hạo lại đến, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chuyện này còn nhiều nghi hoặc, mặc dù hiện nay có rất nhiều manh mối chỉ ra là cậu. Ví dụ như chữ bằng máu để lại nơi hiện trường vụ án, chẳng hạn như mối quan hệ giữa nhà họ Lương và nhà họ Mặc cùng với cậu. Nhưng nếu nói cậu là kẻ giết người thì quá tùy tiện rồi. Những đệ tử phía sau không liên quan gì đến cậu, vì sao cậu lại giết? Động cơ là gì? Ngoài ra còn có yêu khí trong cơ thể Lâm Khắc, chắc chắn sẽ không liên quan tới cậu. Trên người cậu không có dấu vết của yêu tà. Hơn nữa cậu là người phát hiện ra vấn đề của Lâm Khắc. Những người đó không hiểu hoàn toàn sự tình, bị người khác kích động lừa gạt, tôi hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng mà những tiền bối thế gia, đặc biệt là những nhân vật như hiệu trưởng Phùng, sẽ không bao giờ nghĩ thật sự là cậu đâu. Lục Thiên Chiếu lắc đầu, cười khổ nói. Chuyện chúng ta hiểu, đương nhiên hiệu trưởng Phùng và những người nắm quyền của thế gia đương nhiên cũng hiểu. Hung thủ không cần bọn họ xác định Nghiêu Nghiêu là kẻ giết người. Mục đích của hắn đã đạt được. Mục đích đạt được? Đổng Hạo càng thêm hoang mang. Anh có nghĩ hung thủ đang cố gắng thúc đẩy dư luận hay không? Lục Nghiêu chỉ vào đám đông bên ngoài quân luân rồi nói. Anh cho rằng bọn họ có thể đánh bại quân luân sao? Bây giờ họ phẫn nộ vì họ nghĩ tôi là kẻ giết người. Nhưng anh cũng nói đó là vì họ không biết toàn bộ sự tình. Nếu tất cả các chi tiết của vụ án được công bố, phàm là người thông minh một chút đều có thể thấy bọn tôi không phải là hung thủ. Ngược lại, đây là một cái bẫy mà hung thủ thiết kế cho chúng tôi. Chúng tôi cũng là nạn nhân. Đến lúc đó, liệu họ còn như này không? Đổng Hạo lắc đầu. Lục Nghiêu mỉm cười. Với những người bình thường, chuyện không liên quan gì đến bản thân, lửa không cháy tới mình, cho nên tự nhiên có thể phán đoán sự việc bằng dựa trên thiện ác. Ví dụ, nếu lúc này bạn nghĩ rằng anh ta là một kẻ giết người, sẽ đứng ở phía nạn nhân. Sau này khi biết anh ta cũng là nạn nhân, tự nhiên sẽ chuyển hướng chỉ trích. Nhưng một số người thì khác. Lục Nghiêu thở dài. Hung thủ chưa từng muốn giá họa cho tôi. Buộc tội giết người lên người tôi chỉ là bước đầu tiên của hắn. Mục đích của việc này không phải là để khiến tôi chịu tội thay hắn, mà là để mọi người hiểu chuyện này không thể tách rời khỏi tôi. Đổng Hạo nghe thì bối rối, Lục Nghiêu không thể không nói chi tiết hơn. Tôi nói như vậy, xét theo tình hình hiện nay, đầu tiên là Mạc Thiếu Khiêm nhà họ Mạc, rồi đến nhà họ Lương, sau đó là tất cả chữ viết tại hiện trường vụ án. Tôi có phải hung thủ hay không, không quan trọng. Quan trọng là thông qua điều này, tất cả những người biết chuyện sẽ hiểu kẻ giết người đang nhằm đến tôi. Mục tiêu cuối cùng của hắn là tôi. Anh thử nghĩ xem, nếu anh là hiệu trưởng Phùng hoặc là một trong những gia chủ của thế gia, trong lòng anh biết rõ tôi không phải là hung thủ, nhưng hung thủ có thù với tôi. Hắn làm nhiều chuyện như vậy đều là vì muốn đối phó với tôi. Tương đương với con trai, con gái và cháu của anh đều sẽ chết vì tôi. Liệu anh có sinh ra oán hận đối với tôi không? Đổng Hạo sửng sốt. Anh ta mơ hồ hiểu lời nói của Lục Nghiêu. Lục Nghiêu mím môi. Nếu có thể, hung thủ càng nên trực tiếp nhằm vào cha mẹ tôi. Dù sao, hắn có mối thù diệt thân với cha mẹ tôi. Nhưng cha mẹ tôi luôn tử tế với người khác. Họ chưa từng có thù hằn lớn với bất kỳ ai. Cãi vã nhỏ nhặt cũng không thể nào đạt tới mức thù giết người. Đặc biệt là công lao của cha mẹ tôi không hề nhỏ. Hắn không thể nào dễ dàng thực hiện. So sánh thì tôi đã đắc tội rất nhiều người trong năm qua. Náo loạn đến mức đó, có người thù hằn đến chết cũng không có ít, càng dễ dàng hạ thủ. Quan trọng nhất, cha mẹ yêu thương tôi là một thể với tôi. Đối phó với tôi tương đương với việc đối phó với cha mẹ tôi, kết quả như nhau. Hắn sử dụng chiêu này quả thật là xảo quyệt. Một thế gia hạng nhất, hai thế gia hạng hai, tổng cộng của ba gia tộc. Theo như chúng tôi biết, đã có hai thiên sư cấp đặc biệt và 6 thiên sư cao cấp. Đây còn không tính những thiên sư trung cấp và sơ cấp bên dưới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu để hắn giết thêm vài người nữa, có lẽ một nửa huyền môn sẽ gom lại với nhau. Còn cháu có tiền đồ hứa hẹn trong gia tộc đều chết vì tôi. Anh cảm thấy bọn họ có tìm tôi báo thù hay không? Ngay cả khi họ đủ lý trí biết tôi cũng là nạn nhân, họ có thể kìm nén lòng trả thù, nhưng trong lòng họ có thể không có khúc mắc hay không? Miễn là họ không thể, Cuồng Luân sẽ không còn có thể sống hòa thuận với bọn họ nữa. Tới khi đó, Cuồng Luân sẽ đối mặt với tình huống như nào? Tôi tặng ngọc bội, công khai bí pháp phù triện. Uy vọng của các bí truyền trên núi Cung Luân mang lại và công lao của cha mẹ tôi trong những năm qua. Những mối quan hệ tôi góp nhặt, sống chết cùng nhau với mọi người trong bí cảnh. Thậm chí cả ân tình đã đưa họ ra khỏi bí cảnh sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đến bước đó mới là mục đích thật sự của hắn ta. Trái tim Đổng Hạo đột nhiên trầm xuống, anh ta hít vào một hơi khí lạnh. Đây là phá hủy căn cơ của Côn Luân, làm cho Côn Luân không thể có chỗ đứng trong huyền môn. Chẳng trách có nhiều tán tu có tư chất linh căn không tồi, nhưng bọn họ lại muốn chọn một thế gia có bối cảnh vững chắc, thậm chí còn có thế gia hạng nhất. Hung thủ muốn là những bối cảnh vững chãi này. Bối cảnh càng lớn, cũng tức là người tìm đến Lục gia báo thù càng lợi hại. Đúng là mưu đồ sâu xa. Ở vùng ngoại ô, trong một nhà máy bỏ hoang, ánh sáng lờ mờ, bóng của người áo đen không ngừng lắc lư và vật lộn trên tường. Như thể anh ta muốn thoát khỏi xiềng xích của chiếc lồng này, nhưng vì đó là một cái bóng đi theo chủ, cuối cùng đã bị chủ kiểm soát. Người áo đen giễu cợt. Người cũng già rồi, vậy mà sốt ruột như vậy. Ồn ào mà làm gì? Nếu người muốn trả thù, không phải ta đã báo thù cho ngươi rồi sao? Lục Nghiêu đã công khai tất cả phù triện của nhà họ Mạc, khiến nhà họ Mạc rơi vào bế tắc. Bây giờ tôi đã tìm ra rất nhiều kẻ thù cho anh ta. Tình hình hiện nay của anh ta thậm chí còn tồi tệ hơn ngươi. Yêu cầu của ngươi là hủy hoại Côn Luân và giết chết Lục Nghiêu. Bây giờ bước đầu tiên đã hoàn thành hơn một nửa. Còn về bước thứ hai, ngươi cũng không cần vội, sắp rồi. Bóng đen lại cảm thấy không vui. Ngươi lừa ta. Tại sao ngươi lại ra tay với nhà họ Mạc? Vì sao? Người áo đen ha lên một tiếng, lông mày hơi nhíu. Mạc Chính Nguyên này thật sự có chút bản lĩnh. Xem ra, Mạc Chính Lâm và Lương Phương bị hắn ăn đã tiêu hóa sạch sẽ. Càng không nói đến Lương Hạo Đông và Mạc Thiếu Khiêm, cũng không còn gì nữa. Nhưng mà Mạc Chính Nguyên, linh hồn của hắn mạnh mẽ đến mức, cho dù bị hắn nuốt chửng, nó vẫn trong cơ thể hắn, hòa vào trong bóng của hắn, trở thành một phần của hắn. Nhưng may mắn, nó mãi mãi chỉ có thể là một cái bóng. Một cái bóng không thể làm gì được. Tu vi linh căn đều bị hắn coi như điểm tâm, không có gì phải lo lắng. Hắn vỗ vỗ bụi trên áo choàng rồi khinh miệt nói. Trước khi chết, không phải ngươi đã thỏa thuận với ta, từ bỏ tất cả những gì ngươi có, bao gồm cả linh hồn ngươi, để đổi lấy ta báo thù cho ngươi sao? Bóng đen nổi trận lôi đình. Là ta, chỉ là linh hồn ta, không bao gồm con trai ta, không phải là em trai ta. Dù ngươi giết bọn họ, ngươi đã giết bọn họ rồi. Người đàn ông áo đen trầm mặt xuống. Để ta nhắc nhở ngươi, tất cả mọi thứ thuộc về ngươi. Mọi thứ đương nhiên bao gồm tất cả mọi thứ. Con trai và em trai của ngươi, tất cả bọn họ. Cái bóng đen run rẩy. Nếu hắn có cơ thể và ngũ quan, có thể thấy lúc này hắn đã rơi nước mắt đầm đìa. Trong suy nghĩ của hắn, tất cả mọi thứ về hắn chỉ là hắn. Của hắn chỉ là của mình hắn, chứ không gồm con trai, còn có em trai. Họ đều là cá thể bên ngoài. Hắn chưa từng muốn liên lụy con trai và em trai, nhưng rõ ràng đối phương không nghĩ vậy. Ngày hôm đó trong bí cảnh, bên trong có cửu lôi kiếp, bên ngoài có 10 vạn trận kiếm pháp. Mạc Chính Nguyên biết mình sẽ thập tử vô sinh. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến tai hắn và hỏi hắn có cam lòng hay không. Hắn làm sao cam lòng được? Giọng nói đã đề ra giao dịch với hắn. Cái giá phải trả cho giao dịch cực kỳ lớn. Nhưng vào thời điểm đó, vì cái chết của đứa con trai duy nhất, hắn đã bị thù hận làm mù quáng, không thể quan tâm nhiều như vậy, miễn là hắn có thể trả thù. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì hắn ta muốn. Về vấn đề này, bọn họ đã ký kết khế ước, bọn họ hợp tác với nhau. Tuy nhiên, Mạc Chính Nguyên không bao giờ ngờ rằng lần hợp tác này lại phải trả giá bằng mạng sống của nhà họ Mạc. Bây giờ Mạc Chính Nguyên hận không thể nào ăn thịt uống máu, nhưng hắn không thể làm gì được. Cái bóng càng nhe nanh múa vuốt, người đàn ông áo đen càng vui vẻ. Dường như hắn ta đang xem mọi động tác của đối phương như kịch hay. Sau khi thưởng thức, người đàn ông mặc đồ đen vén vành áo choàng lên che đầu và bước ra khỏi nhà máy. Đêm nay, hắn ta lại đi giết người. Hiện tại mới chỉ có mấy thế gia, vẫn không đủ, mãi mãi không đủ. Lục Nghiêu chỉ là một quân cờ. Mục tiêu của hắn là Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết. mà nếu hắn muốn đối phó với hai vị thiên sư đặc biệt này, hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc, cho nên chỉ có thể dựa vào bên ngoài giúp đỡ. Đi trên những con đường vắng vẻ, bước đi của người đàn ông áo đen kiên định, mục tiêu rõ ràng. Hắn ta đã dọn người tiếp theo để giết, đó là nhà họ Tôn. Hắn ta đã nghiên cứu, trận pháp phòng hộ của nhà họ Tôn là yếu nhất. Nếu phải đối phó với mấy vị trưởng bối Tôn gia liên thủ, có lẽ sẽ có chút rắc rối. Nhưng nếu hắn ta cẩn thận, không khó để âm thầm giết chết một vài người. Đặc biệt, hắn phải để lại mấy lão già để đối phó với nhà họ Lục. Đúng lúc này, đột nhiên trong thành phố vang lên một tiếng nổ lớn. Người áo đen dừng bước nhìn theo hướng âm thanh. Khoảng cách quá xa để người bình thường có thể phát hiện ra. Một số người tu luyện một mình có thể thấy phía trước có một trận đại chiến là phương hướng của Côn Luân. Người đàn ông áo đen đứng ở ngã ba đường, nhíu chặt lông mày suy nghĩ. Bên trái là đường đến nhà họ Tôn, bên phải là đường đến Côn Luân. Hắn suy nghĩ một chút rồi dứt khoát chọn bên phải. Đúng như hắn ta dự đoán, khi đến Côn Luân, trận pháp phòng hộ bên ngoài đã bị phá hủy. Bên trong còn có tiếng kiếm va chạm, cũng như tiếng nổ lách tách ầm ầm, không ngừng có tiếng phá hủy. Người đàn ông áo đen bước qua khu rừng bên ngoài mà không gặp trở ngại và đến dưới bức tường sân. Hắn ta không xông vào mà nhìn xung quanh, sau đó biến thành một làn khói đen, lặng lẽ quấn quanh cành cây cao nhất cạnh tường. Nhìn từ trên cao xuống, hắn có thể thấy rõ mọi tình huống bên trong sân. Một thế gia hạng nhất, hai thế gia hàng đầu. Hầu như tất cả người trong gia tộc có thể phái đi đều đã được phái đi. Ngoài ra có ít nhất ba hoặc bốn thế gia khác chưa bị ảnh hưởng. Không ai thiệt mạng cũng đã điều động nhân mã. Một nhóm 30-40 người xông lên, bao vây ba người nhà họ Lục. Trận chiến này dường như đã diễn ra trong một thời gian. Lục Nghiêu đã có phần kiệt sức. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đều là người mạnh. Nhưng khi đối mặt với nhiều đối thủ như vậy, bọn họ bị áp đảo. Bọn họ đều lực bất tòng tâm. Trên mặt đất, có vài cái xác chết nằm la liệt. Trong số đó, người áo choàng đen có thể phân biệt được có người hầu của Côn Luân, ba đệ tử cưng của Lục Nghiêu và một số người hắn không nhận biết, có lẽ là từ phía hiệu trưởng Phùng. Dù sao, với hiệu quả chiến đấu của Côn Luân, không thể chỉ có bọn họ bị giết bị thương, đối phương không bị tổn hại được. Chính vì vậy mà lúc này Côn Luân đã máu chảy thành sông, xác chết ở khắp mọi nơi. Lục Nghiêu nhìn bọn họ rồi nói: Phùng gia, Thẩm gia, Cao gia đều có người chết vì tôi. Tôi có thể hiểu bọn họ muốn giết tôi. Nhưng tại sao các người cũng... Chú Tôn, chú và cha tôi cũng cùng nhau làm nhiệm vụ và sát cánh chiến đấu. Chú không quan tâm đến đồng đội của mình sao? Người áo đen quét mắt qua. Đó không phải là người đứng đầu nhà họ Tôn mà anh ta định động thủ tối nay hay sao? Người đứng đầu nhà họ Tôn liếc nhìn những người khác, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng mà thần sắc lại rất kiên quyết. Xin lỗi, nếu có lựa chọn, chúng tôi cũng không muốn ra tay với người của mình đâu. Nhưng vấn đề là bây giờ hành tung hung thủ bất định, ra tay tàn nhẫn. Hắn ta đang nhằm đến tất cả các thế gia. Nhà họ Phùng, nhà họ Thẩm và nhà họ Cao đều đã bị giết rồi. Ai biết tiếp theo có đến lượt chúng tôi hay không? Chúng tôi không thể chờ đợi mọi chuyện xảy ra. Đợi người chết rồi mới lo tính toán. Chúng tôi phải lên phòng ngừa chu đáo. Phòng ngừa chu đáo. Lục Thiên Chiếu chế nhạo. Hay cho câu phòng ngừa chu đáo, đây là cách các người phòng ngừa sao? Trong giọng điệu của ông tràn đầy chế giễu, người đứng đầu nhà họ Tôn tái nhợt. Ông ta cũng hiểu những gì mình làm là không đúng, nhưng nghĩ đến hậu quả, nét mặt lại nghiêm nghị. Anh Lục, chúng ta cũng xem như có chút giao tình. Tôi luôn ngưỡng mộ bản lĩnh và con người của anh. Nhưng vì tôi là người đứng đầu nhà họ Tôn, tôi phải nghĩ cho gia đình tôi. Bây giờ mọi người đều biết mục tiêu cuối cùng của hung thủ là các người. Chúng tôi không thể tìm thấy hung thủ, khó mà đề phòng được. Chúng tôi không thể lúc nào cũng lo lắng, không biết lúc nào gia chủ sẽ đổi. Chỉ có một cách để giải quyết vấn đề này, và cũng là cách hiệu quả nhất. Đó là thay hung thủ loại bỏ các người. Nếu mấy người chết, thù oán của hung thủ sẽ biến mất. Tự nhiên không cần phải tấn công chúng tôi nữa. Câu nói này quá hống hách, quá lưu manh. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, người không vì mình trời tru đất diệt, đặc biệt là vào thời điểm sinh mạng đang bị đe dọa, để bảo vệ chính mình chuyện gì cũng có thể làm ra. Người đàn ông áo đen vẫn còn khó hiểu tại sao rất nhiều gia đình chưa bị liên lụy lại đi vào, nhưng bây giờ hắn ta đã có thể hiểu. Có vẻ như chiêu này của hắn ta thậm chí còn hiệu quả tốt hơn hắn ta nghĩ. Mục đích mà hắn muốn có vẻ như đã đạt được trước thời hạn. Hiệu trưởng Phùng gầm lên giận dữ. Còn phí lời mà làm gì, mau xông lên. Đợi lát nữa người của cục điều tra đặc biệt tới, ông có muốn bị bắt tại hiện trường hay không? Chỉ cần không ở hiện trường và không lưu lại bằng chứng quan trọng, cho dù cuộc điều tra đặc biệt nghi ngờ cũng không có bằng chứng chứng thực. Hơn nữa chúng ta có nhiều thế gia, cuộc điều tra đặc biệt có thể bắt hết sao? Nhưng nếu chúng ta bị bắt ngay tại chỗ thì chuyện sẽ khác. Tôi chỉ có một đứa con gái, bây giờ nó đã chết. Tôi phải báo thù cho con tôi. Trút đi cục tức này, mấy người còn chờ gì? Bây giờ là xã hội hiện đại, không phải là thời cổ đại. Muốn sinh bao nhiêu là có thể sinh tùy thích. Đến nay, thế hệ trẻ của Huyền Môn không phải chỉ có một đứa con. Cho dù có nhiều cũng chỉ có hai con. Ba đứa đã là lông phượng sừng lân, cực kỳ hiếm rồi. Những lời này có thể coi như chọc vào lòng mọi người. Nhà họ Phùng chỉ có một cô con gái. Họ có gì khác? Đó là huyết mạch của họ, tâm can của họ. Vì các con, ngay cả khi họ thất tín bội nghĩa, từ bỏ nguyên tắc của họ, từ bỏ đạo đức của họ, thậm chí từ bỏ tính mạng của họ thì có làm sao? Lên! Người đứng đầu nhà họ Thẩm nghiến răng ra lệnh. Đội ngũ như có chuẩn bị từ trước, thảo luận các biện pháp đối phó với kẻ thù. Trước tiên tập hợp thành nhóm, lúc này lại chia thành tốt nhỏ. Đội ngũ được chia thành từng nhóm, một nhóm tấn công Bùi Tuyết, một nhóm tấn công Lục Thiên Chiếu và một nhóm tấn công Lục Nghiêu. Nếu nói trong ba thành viên của nhà họ Lục, tu vi cao nhất hẳn là Lục Thiên Chiếu. Nhưng trong ba nhóm người này, nhóm người mạnh nhất là nhóm chống lại Lục Nghiêu, tiếp theo là Bùi Tuyết và sau đó là Lục Thiên Chiếu. Quả nhiên dưới chiêu này, ngay sau đó Lục Nghiêu không chống đỡ được, bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu không thể động đậy. Nghiêu Nghiêu! Bùi Tuyết sửng sốt, người ta đều nói quan tâm tắc loạn. Khi người mẹ thấy con trai mình bị thương, bà ngay lập tức hoảng loạn và lộ ra khuyết điểm. Đúng lúc này, đối phương nhìn thấy cơ hội nên dùng lòng bàn tay đánh vào Bùi Tuyết. Cùng lúc này, Lục Nghiêu ngã xuống đất. Dù người đứng đầu nhà họ Tôn vẫn không chịu buông tha hắn. Thừa thắng truy kích, giơ kiếm đâm vào tim hắn. Sát chiêu dùng hết 10 phần uy lực. Với tình huống hiện nay của Lục Nghiêu, hắn không thể tránh. Sắc mặt Lục Thiên Chiếu tái nhợt, không chút nghĩ ngợi. Ông trực tiếp lao tới chặn kiếm cho hắn. Chừa kiếm đâm vào vai trái, máu chảy. Thấy Lục Nghiêu sau lưng không còn sức lực để phản công, Bùi Tuyết bên kia đã ngất xỉu rồi. Trong lòng Lục Thiên Chiếu đau như dao cắt, hai mắt đỏ hoe. Ông nắm chặt thanh bảo kiếm trong tay. Không quan tâm nữa, cùng lắm thì đồng quy vu tận, cũng phải giữ lại Lục Nghiêu. Cánh cổng Côn Luân bỗng bị đánh mở ra. Giọng nói ồn ào truyền đến. Tất cả mọi người đều sững sờ, đều phản ứng lại. Đó là cuộc điều tra đặc biệt. Bọn họ nhìn nhau, hiệu trưởng Phùng giơ kiếm lên muốn giết ba người vào phút cuối. Nhưng người đứng đầu nhà họ Tôn đã giữ tay ông ta, dựa sát vào tay ông ta mà nói. Không được, đi trước. Đừng để cuộc điều tra đặc biệt nhìn thấy. Nghe tiếng thì có khá nhiều người của cuộc điều tra đặc biệt đến. Lúc đó, tôi sợ rằng chúng ta sẽ khó thoát. Nhà họ Lục đều bị thương rồi, còn bị trọng thương. Cho dù chúng ta không ra tay nữa thì cũng không thể sống sót. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Cùng lắm thì hai ngày sau sẽ quay lại. Cuộc điều tra sẽ không ở đây mãi đâu. Hiệu trưởng Phùng nghiến răng, cực kỳ không quan tâm. Nhưng khi nghe thấy âm thanh càng ngày càng gần, ông ta chỉ có thể đồng ý. Dùng một thủ thế, mọi người lập tức trèo qua tường. Ngay lúc bóng dáng của họ vượt qua tường vây, nhân viên của cuộc điều tra đặc biệt đã vào sân. Trên cây, làn khói đen lặng lẽ trượt xuống, lại hóa thành dáng vẻ của người áo đen, ánh mắt sắc bén và tràn đầy ý muốn giết người. Lục Thiên Chiếu bọn họ bị thương nặng, thực lực giảm đi rất nhiều, cho nên mạng dễ dàng bị lấy hơn. Nhưng không phải bây giờ, trong cuộc điều tra đặc biệt không thiếu cao thủ, chưa kể số lượng bên kia áp đảo, hắn ta không thể có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa ánh mắt người áo đen lóe lên, trong lòng có chút kiên quyết. Con người, là loài động vật xảo quyệt nhất trên thế giới, đặc biệt là hồ ly. Cho nên hắn không thể bất cẩn. Trước khi động thủ, hắn còn có một việc cần phải làm. Lục Nguyên điên cuồng chạy trong núi, không dừng lại. Thỉnh thoảng nhìn xem đối phương có đang đuổi theo mình không. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sau khi chạy một lúc lâu, liên tục xác nhận sau lưng không có người truy đuổi, Lục Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, dừng một chút, bám vào một cái cây rồi hít thở sâu. Những ngày này, vì chuyện hung thủ quái vật thần bí, tu sĩ trẻ tuổi ở huyền môn không ngừng bị hại, người dân kinh đô đang hoảng loạn. Nếu không có gì xảy ra, mọi người hiếm khi ra ngoài. Cậu ta cũng không muốn ra ngoài, nhưng không ngăn nổi có người gọi điện thoại cho cậu ta, nói hắn có thể giúp cậu ta ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ Lục, trả thù cho cái chết của mẹ cậu ta. Cậu ta biết đối phương không thể tin tưởng được, nhưng bên kia nói chỉ chờ đêm nay, nếu đêm nay cậu ta không đến, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Trong 20 năm đầu, cậu ta sống không thoải mái, người duy nhất có thể an ủi cậu ta là mẹ cậu ta, Trương Vân Chi. Nhưng mà Trương Vân Chi đã chết, còn bị Mạc Lệ Phân giết chết, nhưng cậu ta không thể làm gì được. Đặc biệt là bây giờ Lục Thành Cương đã giới thiệu đối tượng cho Lục Lệ, chọn ra vài người. Mỗi người đều là con gái của thế gia huyền môn, nhưng họ lại không làm bất cứ điều gì cho cậu ta. Cứ như thể cậu ta đã trở thành một con tốt bị vứt bỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ta nên làm gì? Vì vậy, mặc dù cậu ta biết rằng cuộc gọi bí ẩn này có thể không đáng tin cậy, nhưng mà vẫn tới. Có một giọng nói trong đầu cậu ta nói rằng, nếu người kia thật sự có thể giúp cậu ta thì sao? Người sợ nhất là có ham muốn, chỉ cần có ham muốn là có thể bị lợi dụng. Lục Nguyên không đợi người giúp đỡ có thể giúp mình, mà đợi được hung thủ có thể giết cậu ta. Còn quái vật đã khuấy động kinh đô. Có lẽ chạy quá nhanh, toàn thân Lục Nguyên hơi run rẩy, ngón tay véo vào thân cây, dường như không cảm thấy đau đớn. Vừa nghiến răng vừa chạy, cậu ta không dám ở lại. Nếu cậu ta ở lại một phút, sẽ thêm một phút nguy hiểm. Ai mà biết khi nào yêu quái sẽ đuổi đến. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cậu ta đột nhiên sửng sốt, sắc mặt tái nhợt. Đó, con quái vật đang đứng ngay trước mặt cậu ta, nhìn cậu ta với đôi mắt sâu thẳm. Thế nào? Cậu không hài lòng với giao dịch mà tôi đã đề xuất hay sao? Lục Nguyên lạnh lẽo, như thể tất cả máu của mình đã bị rút hết. Giao dịch ư? Đã từng thấy một giao dịch nào như vậy bao giờ chưa? Bỏ ra đi tất cả những gì bạn có, tất cả, bao gồm cả linh hồn. Nhìn vẻ mặt của Mạc Chính Nguyên, làm sao Lục Nguyên có thể không hiểu lợi hại bên trong? Người đàn ông áo đen không hề khó chịu khi thủ đoạn của mình bị nhìn thấu, mà lại bật cười. Không nỡ mà. Thằng nhóc nhà họ Lương kia cũng như thế này. Rõ ràng hắn muốn linh căn tốt để khôi phục vinh quang trước đây. Hắn muốn chết, nhưng hắn không chịu hợp tác với ta. Lục Nguyên nghiến răng. Chết tiệt, ai mà chịu hợp tác với yêu cầu này chứ? Đây đâu phải là hợp tác, đây đơn giản là đơn phương lợi dụng. Não uống nước mới đồng ý. Người áo đen tặc lưỡi, từng bước đi tới gần Lục Nguyên. Lục Nguyên liên tục lùi về sau, hai chân loạn choạng, ngã xuống đất. Người áo đen ngồi xổm nhìn Lục Nguyên. Người cũng giống như hắn, rõ ràng là muốn cả nhà họ Lục đều chết, vì sao lại không bằng lòng? Lục Nguyên thật sự muốn mắng người. Bằng lòng sao? Giây trước tôi vừa tiếp quản nhà họ Lục, giây tiếp theo tôi sẽ bị ông tiêu diệt ư? Hay là nói ông hủy diệt tôi trước, sau đó mới ăn linh hồn tôi, thay tôi quản lý nhà họ Lục, như này cũng là tôi tiếp quản sao? Lục Nguyên không nói gì, nhưng người áo đen dường như có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu ta, khóe miệng nhếch lên. Nhưng nếu cậu không đồng ý thì sao? Cậu cho rằng cậu có thể trốn thoát ư? Có thể trốn thoát sao? Sắc mặt Lục Nguyên rất khó coi. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể chạy thoát? Cậu ta sắp chết rồi. Đúng lúc này, người áo đen nói. Ta có thể cho cậu một cơ hội, hạ thủ lưu tình. Những lời này bên tai Lục Nguyên giống như âm thanh thiên đường. Ông nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi, nhưng mà cậu phải giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Lục Nguyên có dự cảm không lành. Quả nhiên, người áo đen vừa sát vào người cậu ta nói một câu, sắc mặt Lục Nguyên thay đổi rất lớn. Không được. Nghĩ xem, bọn họ đối xử với cậu như thế nào? Cậu cho rằng cậu không còn giá trị, ở lại nhà họ Lục còn có lợi ích sao? Ồ, trước đây thiên kim nhà họ Phùng, đối phương rất đơn thuần. Vậy mà thật sự cảm động trước những lời ngọt ngào của cậu. Nếu cậu có thể ở bên cô ấy, có lẽ có hy vọng. Thật đáng tiếc, thiên kim nhà họ Phùng đã bị tôi giết chết. Nhìn giọng điệu và tư thế của người áo đen, Lục Nguyên giống như tỉnh ngộ. Ông ta là cố ý giết thiên kim nhà họ Phùng. Một mặt, ông ta tìm được địch nhân mạnh nhất đối phó với Lục Nghiêu. Mặt khác, lại cắt đứt đường lui của mình để ông ta có thể lợi dụng. Cậu nghĩ, nhà họ Lục còn có hy vọng gì? Nếu cậu đã sống không tốt, còn có thể bị trả thù. Im hơi lặng tiếng mất đi tính mạng giống như mẹ cậu. Chi bằng chủ động một chút, trả lại tất cả những gì bọn họ đã gây ra cho cậu. Cậu cam tâm sao? Cậu không muốn trả thù ư? Khóe môi của Lục Nguyên run rẩy, cậu ta không nói được nửa lời. Muốn chứ, đương nhiên là cậu ta muốn. Người áo đen lại nói, nếu cậu đồng ý, hôm nay tôi sẽ tha mạng cho cậu. Nếu cậu không đồng ý, vậy thì hãy chết ở chỗ này. Lời vừa nói, một chưởng đánh tới. Lục Nguyên sợ tới mức suýt tè ra quần. Tôi đồng ý. Chưởng phong dừng cách chóp mũi cậu ta 1 cm. Người áo đen mím môi mỉm cười, chậm rãi hạ tay xuống. Lục Nguyên thoát một kiếp, ôm ngực sợ hãi. Khi cậu ta tỉnh táo lại, trước mặt không có bóng dáng người áo đen, chỉ có giọng nói vang vọng bên tai. Ngày mai, lúc 12 giờ đêm, tôi muốn thấy kết quả. Nếu không, hậu quả cậu tự chịu đi. Tự chịu hậu quả? 4 chữ này giống như một lá bùa thúc giục. Bịch, Lục Nguyên vừa đứng lên lại ngã xuống. Hầu như tất cả những người có mặt đều là những nhân vật đứng đầu trong huyền môn hiện nay. Và những người có thể vào trong sảnh đều là những cao thủ thiên sư cao cấp trở lên. Tức là thiên sư trung cấp thời kỳ đỉnh phong hơi thấp một chút cũng được sắp xếp phòng thủ bên ngoài. Còn những người dưới thời kỳ đỉnh phong không được phép tham gia vào cuộc bắt giữ này. Trong tình huống như vậy, người áo đen gần như không thể đột phá. Mà bản thân hắn cũng hiểu được đạo lý này. Cho nên chiêu thức của hắn rất hung ác, nhằm thẳng vào Lục Nghiêu. Trừ hắn ta, trong số 9 người vây khốn hắn trong đại sảnh hiện nay, Lục Nghiêu là người yếu nhất. 8 người còn lại, 5 người là thiên sư cao cấp thời kỳ đỉnh phong, 3 người là thiên sư cao cấp đặc biệt. Chỉ có Lục Nghiêu là thiên sư cao cấp sơ kỳ. Bóp quả hồng mềm chính là đạo lý này. Lục Nghiêu cười lạnh, hàm quang trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Nhưng không đợi hắn ra tay, phương hướng của người áo đen lại thay đổi. Hóa ra chiêu thức đó chỉ là hư chiêu. Hắn ta biết đối với Bùi Tuyết và Lục Thiên Chiếu, Lục Nghiêu là điểm yếu. Chỉ cần hắn ta nhắm vào điểm yếu này, thì cho dù biết Lục Nghiêu không dễ dàng bị đánh bại trong tay, đặc biệt không thể bị đánh bại trong thời gian ngắn như vậy, bị một kiếm của hắn ta đâm chết cũng sẽ khó khăn. Ngay cả phản ứng của thân thể cũng sẽ nhanh hơn suy nghĩ. Nó sẽ nhanh chóng trở lại phòng ngự, giúp Lục Nghiêu chống lại công kích của hắn ta. Đó là điều người đàn ông áo đen muốn. Nhìn tình hình hiện trường, cửa được canh gác nghiêm ngặt, không thể ra ngoài. Lối thoát duy nhất chính là cửa sổ, mà Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đang đứng bên cửa sổ. Chiêu này thành công khiến Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết động thủ, và ngay lúc vị trí của họ thay đổi, người đàn ông áo đen dùng một chưởng và trốn ra ngoài. Mục tiêu của hắn không phải là Lục Nghiêu, mà là chạy trốn. Thật đáng tiếc, vì đó là một vụ bắt giữ đặc biệt đối với hắn ta. Lục Nghiêu tốn hết tâm tư để thiết kế rất nhiều thứ, quyết tâm giành chiến thắng. Do đó, gần như ngay khi đến, hắn đã phát hiện ra trận pháp vây khốn xung quanh mình. mà trong sân có 18 thiên sư đang đột kích trận pháp. Sắc mặt người áo đen trầm xuống và lúc hắn ta đang sầm mặt, Lục Nghiêu và những người khác đã đuổi theo hắn ra ngoài. Nếu ta đã dùng bản thân và người nhà làm mồi nhử để dẫn ngươi vào bẫy, ta sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội trốn thoát đâu. Ngươi nói quy tắc của các ngươi rất đơn giản. Ai giết các ngươi liền tìm người đó trả thù. Vậy ngươi đã giết nhiều người như vậy, bây giờ là lúc ngươi phải trả hết nợ. Lục Nghiêu lùi lại một bước, hiển nhiên là muốn giao chiến cục cho hiệu trưởng Phùng và những người khác. Dù sao, bọn họ là những khổ chủ. Chỉ đến khi họ tự tay giết hắn ta, họ mới nhẹ nhõm hơn. Người áo đen mỉm cười. Một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch, mà lại mưu mô như vậy. Nhưng sợ rằng ngươi hơi khinh thường ta rồi. Ngươi có thể nghĩ đến đặt bẫy cẩn thận, vây khốn trùng trùng. Vậy sao ta lại có thể đến đây một cách liều lĩnh mà không để lại đường lui cho mình chứ? Đường lui? Lục Nghiêu sững sờ. Nhưng nhìn thấy người đàn ông áo đen cong khóe môi, hắn ta vươn tay hút ba người ở góc bụi cây trong sân. Một người là Lục Nguyên, một người là Lục Lệ. Người còn lại đương nhiên là Lục Thành Cương. Ba người bọn họ đều bị trói vắt cánh tay ra sau, trông vô cùng thảm hại. Sắc mặt Lục Thành Cương trắng bệch như tờ giấy, như thể gánh chịu một tội lỗi lớn. Thân thể run rẩy, nhưng dù vậy, ông ta vẫn đứng thẳng. Lòng kiêu ngạo của ông ta không cho phép bản thân chịu khuất phục trước yêu tà. Lục Nguyên và Lục Lệ khổ sở hơn nhiều. Cả hai bị ném xuống đất, bị quấn trong khí đen, bị khống chế và không thể di chuyển. Sắc mặt Lục Thiên Chiếu thay đổi rất nhiều. Lục Nghiêu ở gần ông nhất, có thể thấy thân thể ông hơi run rẩy. Lục Thành Cương có thể có lỗi với Lục Nghiêu, có lỗi với Lục Thiên Minh, có lỗi với rất nhiều người. Nhưng duy chỉ có Lục Thiên Chiếu, ông luôn yêu thương muôn phần, suy tính ngàn đường, bảo vệ trăm đường. Không thể phủ nhận nguyên nhân chính là Lục Thiên Chiếu có tư chất và thiên phú cao. Nhưng giữa họ cũng có tình cha con thật sự. Đặc biệt là cho dù thế nào, tất cả những gì Lục Thành Cương bỏ ra trong những năm qua đều là thật. Cho nên, Lục Thiên Chiếu vì vợ con mà lạnh nhạt với Lục Thành Cương, nhưng tuyệt đối sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn ông ấy chết ngay trước mắt. Ánh mắt Lục Nghiêu tối sầm, hắn đã sơ ý, bởi vì không có tình cảm với nhà họ Lục, cho nên trong suốt quá trình hắn cũng không cân nhắc đến yếu tố của nhà họ Lục. Thấy sắc mặt bọn họ thay đổi, người áo đen rất vui mừng. Lục Thiên Chiếu, người có tin trước khi các người kịp bắt giết ta, ta tuyệt đối có thể giết bọn họ trước, mà các người phải trơ mắt khoanh tay đứng nhìn hay không? Khóe môi Lục Thiên Chiếu giật giật, ông nhìn Lục Thành Cương không lên tiếng. Người đàn ông áo đen lại nói, thả ta đi, ta sẽ thả họ ra. Lần này không đợi Lục Thiên Chiếu lên tiếng, Lục Thành Cương đã hét lên. Không được đồng ý với hắn ta. Người áo đen sững sờ, Lục Lệ và Lục Nguyên cũng ngơ ngác. Lục Lệ càng sợ hãi hơn. Anh ta không màng đến nỗi sợ hãi của mình đối với Lục Thiên Chiếu. Cứ hết lần này đến lần khác cầu xin tha thứ. Bác hại, bác hại, bác cứu cháu với. Lục Thành Cương cau mày, há miệng có chút tàn nhẫn. Nhưng ông ta vẫn trừng mắt nhìn. Hậu duệ nhà họ Lục có thể tầm thường, bình thường, thậm chí là giàu sang. Nhưng tuyệt đối không bao giờ cầu xin lòng thương xót với yêu tà. Sắc mặt Lục Lệ tái nhợt. Sắc mặt Lục Thành Cương lạnh lẽo. Điều này làm cho Lục Lệ rùng mình. Anh ta sợ tới mức không thể nói xin tha mạng. Chỉ có Lục Thành Cương biết, hai lòng bàn tay ông ta đã đầy mồ hôi. Ông ta không sợ chết, nhưng không sợ chết không có nghĩa là ông ta không muốn sống. Nếu có thể sống, ai sẽ muốn chết. Nhưng bây giờ nhà họ Lục là con tốt trong tay người khác. Quân cờ làm sao có thể kết thúc tốt đẹp? Người áo đen nào sẽ giữ lời hứa? Nếu không thể thoát khỏi kết cục bi thảm này, kiểu gì cũng phải chết. Cần gì phải mất đi tôn nghiêm và khí phách? Nếu có thể trốn thoát, một con yêu tà như này phạm vào bao nhiêu chuyện, đắc tội bao nhiêu người, nhưng lại vì bọn họ mà thả hổ trở về rừng. Đến lúc đó, nhà họ Lục chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Chưa kể, còn bị gắn mác tham sống sợ chết, thanh danh trăm năm bị hủy hoại. Cho nên, ông ta tuyệt đối không làm vậy, cũng không để Lục Thiên Chiếu làm chuyện này. Mà cho dù tất cả bọn họ đều chết, chỉ cần Lục Thiên Chiếu và Lục Nghiêu còn sống, bọn họ cũng là người nhà họ Lục, là thành viên của nhà họ Lục. Cho dù hai bên có khoảng cách, nhưng mọi người đều biết thân phận của họ. Huyết thống và truyền thừa của nhà họ Lục sẽ không bao giờ bị đứt đoạn. Đặc biệt, nếu đúng như vậy, họ cũng có thể coi là chết vì huyền môn, chết vì đất nước, có vinh dự không chịu khuất phục trước cái chết. Danh tiếng của nhà họ Lục cũng có thể được truyền tụng. Đối với suy nghĩ của ông ta, có lẽ người khác không hiểu, nhưng Lục Thiên Chiếu rất rõ ràng. Nhất thời trong lòng phức tạp, khó nói nên lời. Bây giờ là lúc nào rồi mà Lục Thành Cương vẫn có thể nhìn rõ như vậy, luôn đứng trên lợi ích và danh tiếng của nhà họ Lục, đồng thời đưa ra quyết định chính xác nhất. Ông ta không biết nên nói cái gì. Nhưng nếu Lục Thành Cương sai, nếu đổi Lục Thiên Chiếu đứng ở vị trí của ông ta, mặc dù cân nhắc khác nhau, nhưng ông ta cũng sẽ không để cho yêu tà làm sằng làm bậy. Lục Thành Cương bày tỏ thái độ là nhìn sang người áo đen. Quả nhiên là yêu quái. Cho dù bề ngoài có giống người đi chăng nữa, dù sao cũng không phải là con người, không làm được chuyện đường hoàng, cho nên chỉ muốn làm trò đê hèn này. Người đàn ông áo đen tức giận và đấm ông ta một quyền. Lục Thành Cương cau mày, ông ta chuẩn bị phun máu trong miệng ra. Nhưng khi đến bên môi, ông ta khó khăn nuốt xuống. Ngay cả khi ông ta bị ném xuống đất, vẫn vật lộn. Giây tiếp theo lại đứng dậy. Ông ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào người đàn ông áo đen. Những gì ta nói không đúng sao? Nếu người có bản lĩnh thật sự, tại sao lại dùng chúng ta để uy hiếp người khác? Người áo đen rất tức giận, nhưng hắn lại mỉm cười. Nói ta là đáng khinh, nói ta là quái vật, không thể làm nổi con người. Nói ta là kẻ tà ác như thế nào? Nhà họ Lục các người cao thượng ra sao? Người đã quên rồi sao, Lục Thành Cương? Chuyện hôm nay của ngươi là thế nào? Hắn quay đầu, đá Lục Nguyên một cái. Là cậu ta. Đó là việc tốt của nhà họ Lục các ngươi làm. Cậu ta đã giúp ta phá hủy trận nhà họ Lục và hạ thuốc vào đồ ăn của các ngươi. Sắc mặt Lục Thiên Chiếu tái nhợt, chỉ nói thảo nào. Nhà họ Lục có một trận pháp bảo mạng bí mật, do chính tay ông tự tay thiết kế. Nếu trận pháp bảo mạng bị ngoại lực đánh bại, ông sẽ có cảm ứng. Nhưng ông không nhận thấy bất cứ điều gì, đặc biệt là mặc dù Lục Thành Cương không phải là thiên sư cao cấp đặc biệt, nhưng ông ta cũng là thiên sư cao cấp thời kỳ đỉnh phong. Không nhất định thắng được người đàn ông áo đen, nhưng cũng không tới mức thảm như vậy. Người đàn ông áo đen muốn bắt ông ấy, e rằng còn khó hơn trực tiếp đòi mạng. Làm thế nào mà ra tay không kinh động đến bất kỳ ai? Bây giờ, mọi thứ đều có câu trả lời. Là kẻ phản bội. Sắc mặt Lục Thành Cương xanh mét. Nếu sớm biết sẽ như vậy, ông ta hận không thể tự tay giết chết Lục Nguyên. Tuy nhiên tất cả đã quá muộn. Không phải người do nhà họ Lục nuôi dưỡng, quả nhiên không có tình cảm với nhà họ Lục. Cho dù Lục Lệ nhiều mặt không tốt, ít nhất cũng sẽ không hạ thủ với ông ta. Lục Thành Cương không tin, Lục Nguyên không hiểu hậu quả của việc này. Chuyện này không chỉ phải trả giá bằng mạng sống của cậu ta, mà còn phải trả giá bằng tính mạng của cả nhà họ Lục. Súc sinh! Lục Thành Cương nhịn không được mắng ra. Lục Nguyên giễu cợt. Súc sinh ư? Nếu tôi là súc sinh thì các người là gì? Ông cho rằng tôi muốn hay sao? Ông đưa tôi trở về, bồi dưỡng tôi, nâng đỡ tôi. Nhưng cuối cùng, ông lại vứt bỏ tôi và quay sang Lục Lệ để tìm một vị hôn thê có bối cảnh vững chắc. Ông xem tôi là gì? Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Tôi cũng chỉ cố gắng sống sót. Ông cho rằng nếu người bị bức hại lúc đó là Lục Lệ hoặc Lục Thiên Minh, thì bọn họ có thể cao thượng tới mức nào? Nếu đã gọi thẳng tên Lục Thiên Minh, cậu ta thậm chí cũng không thèm gọi là cha nữa. Nhìn thấy bọn họ chó cắn chó, người đàn ông áo đen rất vui vẻ, vỗ tay khen hay. Lục Nguyên cực kỳ đau buồn và phẫn nộ, hai mắt đỏ hoe. Cậu ta đánh cược một lần, đánh cược người áo đen sẽ giữ lời hứa. Kết quả là cược thua. Bây giờ trong tình huống này, Mặc kệ nhà họ Lục có thoát ra được hay không, cậu ta cũng không có cách nào sống. Nếu đã như vậy, không có gì phải sợ. Mày đang cười gì? Mày cũng không phải thứ tốt. Nói không giữ lời. Mày đã hứa sẽ bỏ qua cho tao. Lục Nguyên nói. Người áo đen nghe thì cười khúc khích. Ta nói là cho cậu một con đường. Không phải ngày hôm đó đã thả cậu về rồi sao? Về phần sau này bị ta bắt được là bởi vì cậu không có bản lĩnh. Mày! Lục Nguyên vô cùng tức giận, nhưng cậu ta thậm chí không thể động đậy, chỉ có thể hung ác nhìn chăm chăm vào người đàn ông áo đen. Người áo đen cười vang càng vui hơn, nhưng không còn lãng phí thời gian xem kịch mà quay sang chủ đề chính, nhìn Lục Thiên Chiếu. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Mạng của bọn hắn, ngươi cần hay không cần? Hắn ta không còn nói tha cho bọn họ nữa, mà chỉ nói có cần mạng của ba người nhà họ Lục hay không. Thế này, Lục Thiên Chiếu trả lời như nào? Thấy Lục Thiên Chiếu không lên tiếng, vẻ mặt người áo đen trầm mặt xuống, một chưởng đánh về Lục Nguyên. Lục Nguyên thậm chí không kịp hét, đã lập tức bị giết. Hai mắt cậu ta mở to, nhưng tính mạng đã không còn. Kết thúc tập 37 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.